Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em cũng đã từng nói với bản thân như vậy. Nhưng khi em nhìn thấy anh bố trí căn phòng cho baby đó, em liền không còn chút tự tin nào muốn sống chung với anh. Em chỉ có thể không ngừng trốn chạy. Anh thầm trầm nói với cô. Căn phòng cho baby đó chỉ nói lên tất cả những điều anh muốn cùng em chia sẻ. Bây giờ anh đã hiểu nguyên nhân. Anh cũng không thể nói anh không buồn. Nhưng anh sẽ cố chấp nhận sự thật này. Bởi vì anh hiểu rõ quan trọng nhất là gì. Em phải tin anh. Điều này không hề khó khăn chút nào. Anh sẽ không thấy hối tiếc vì việc này. Những biểu hiện trong quá khứ của anh làm em cho rằng anh chỉ muốn tất cả những thứ có lợi, có hiệu quả. Sống trên đời cần phải có. Mà anh là gây cho em những việc đáng chết. Làm em đi một mình, bà Ri. Nhìn thấy em như vậy, anh liền không thể tha thứ cho bản thân. Hãy để anh bù đắp cho em, xin em. Phụ Phòng vẫn không thể tiếp nhận được. Không, em không muốn như vậy. Em không muốn anh phải chịu bất cứ trách nhiệm gì cả. Trách nhiệm, nỗi nhớ nhung mỗi ngày, mỗi đêm đều là trách nhiệm hay sao? Tâm tình muốn thương em, yêu em đều là trách nhiệm hay sao? Em không thể hiểu lầm anh như vậy. Anh muốn em vui vẻ, muốn em hài lòng, bởi vì đó cũng là niềm vui của anh, sự hài lòng của anh, em hiểu không? Không ai có thể khiến cho anh có cảm giác như vậy. Dù có người phụ nữ khác nguyện sinh con cho anh, nhưng người anh muốn chỉ có em mà thôi. Vũ Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhạt nhòa. Sao có thể? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? 3 năm trước, anh cũng không dám tin mình có thể đối với em lại sâu đậm như vậy. Nhưng thời gian dài như vậy đã làm anh trưởng thành hơn, làm anh quyết đoán hơn. Chả lẽ em không cảm thấy được một chút nào hay sao? Em cảm nhận được, nhưng em không dám tin. Anh than thở rồi lại ôm lấy cô. Là anh không tốt, làm em không có cảm giác an toàn. Hãy tha thứ cho sai lầm không đáng tha thứ của anh, để anh dùng cả đời mình chứng minh cho em thấy được không? Thật không? Có thể hạnh phúc như vậy sao? Cô khó mà tin được sự thực này. Lam Cảnh Chuyên dùng nụ hôn sâu đậm làm câu trả lời, hôn lên khuôn mặt cô, môi cô, tóc cô cực kỳ dịu dàng, cực kỳ tỉ mỉ. Anh yêu em, đây là câu trả lời cho mọi thứ. Nước mắt Vũ Phong lại tiếp tục rơi xuống, lần này không phải những giọt nước mắt vì đau thương, mà là vì cảm động. 3 năm nay hình như đã khiến em lãng phí vô ích, cô cảm khái nói. Không, 3 năm nay đáng chứ, bởi vì nhờ vậy mà chúng ta càng hiểu nhau hơn, hiểu bản thân mình hơn. Anh khẳng định nói. Cô phá lên cười. Đúng vậy, em càng yêu anh hơn. Cả hai người cùng ngã xuống giường, từ từ thưởng thức hạnh phúc đêm muộn này. Bởi vì tình yêu của hai người nên ngay cả cái ôm bình thường nhất cũng trở thành lễ vật quý giá nhất. Em đừng lo về việc con gái, tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Chúng ta cùng nỗ lực xem sao. Không cần biết kết quả thế nào, điều quan trọng nhất là chúng ta được ở bên nhau. Nghiện con nuôi cũng là một ý hay. Chỉ cần được cùng em trải qua quá trình trưởng thành của con đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Ừm, Vũ Phong đang sán vai vào anh gật đầu. Vậy anh thuyết phục em được rồi ư? Anh cực kỳ căng thẳng hỏi. Đúng vậy, anh đã thuyết phục được em. Cô im lặng, một lúc cuối cùng cũng trả lời. Anh liền lập tức chút bỏ được gánh nặng. Trời ơi, anh đổ mồ hôi nhiều quá. Nếu như không thể thuyết phục được em, anh chắc chỉ còn cách nhốt em ở trong căn phòng này quá. Anh lợi dụng thời cơ nói, làm cô bật cười. Lại đây, em lau mồ hôi cho anh. Đôi tay nhỏ bé của cô cầm lấy khăn lau trán mặt của anh. Lam Cảnh Chuyên cảm nhận được âm thanh và sự dịu dàng của cô, bản thân tự mở nút áo nói. Nơi đây cũng đổ mồ hôi. Cô tiếp tục men theo vòng ngực anh mà lau. Đau lòng vì thấy anh tốn nhiều sức lực như vậy, không biết thân thì anh chịu nổi hay không. Còn chỗ này, anh kéo tay cô xuống dưới. Cò má của Vũ Phong ửng hồng. Anh dù vọng bị đè nén trong 3 năm, thực tế khó mà trong 3 ngày có thể giải quyết xong được. Anh cười xảo quyệt. Đừng loạn nữa, sức khỏe của anh vẫn chưa tốt. Thì sao? Em không cảm thấy anh rất có sức sống hay sao? Anh cố ý nói như vậy. Vũ Phong cứng họng không trả lời được. Hơn nữa chúng ta cũng đã vô khách sạn rồi, đương nhiên nên làm chút việc ở trong khách sạn nên làm. Anh có nói giỡn, em kệ anh. Vũ Phong rút tay ra định bước xuống giường. Đừng đi, anh sẽ không để cho em bỏ đi được đâu. Anh kéo tay cô, làm cô bị khóa chặt trong lồng ngực của anh. Cúi đầu hôn lên khuôn mặt, trán và tóc cô. Bỏ em ra. Vũ Phong thử hết cách với anh. Anh quấn chặt lấy cô không buông, liệu mình yêu cầu. Ai kêu em giúp anh lau mồ hôi mà lại dịu dàng như vậy. Anh chịu không nổi nên hưng phấn thôi. Anh rất muốn có em, muốn đến chịu không nổi. Em lại bỏ mặc anh chạy xa như vậy. Đã vậy thân thể đang mang bệnh mà phải bày tỏ với em. Đem thân thể em trao cho anh đi. Không được mà. Cô dễ dụa muốn thoát khỏi anh, nhưng Lam Cảnh Chuyên nhanh tay đã cởi hết y phục của cô, là lộ ra thân thể đẹp đẽ, làm anh không thể nào rời mắt được. Đừng như vậy, em sợ anh sẽ ngất đi thôi. Phụ phòng sẽ dụ không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net